Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, thứ 27 chương hận ý lại lần nữa sinh sôi. Lúc này Thanh Hoa Cung tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, Chỉ Nhu ôm Linh Nhi đánh đu. Dường như về tới vô ưu vô lự niên kỳ, Chỉ Nhu mang theo Linh Nhi bắt hồ điệp chuồn chuồn. Kia lành lạnh trên gương mặt tổng tựa hồ tràn đầy tươi cười. Thật tình nụ cười hạnh phúc, Hách Liên Minh Phong rất xa liền nghe thấy Chỉ Nhu tiếng cười. Duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt tươi cười tượng Thanh Hoa Cung đi tới, nô tỳ. Tha Môn Sơ, Ngô Nhi còn chưa nói xong, Hách Liên Minh Phong vung tay lên miễn, cũng không cần thông báo. Theo tiếng cười đi tìm như vậy hoan thanh tiếu ngữ ánh vào Hách Liên Minh Phong mi mắt trong. Liền một lớn một nhỏ thân ảnh ở trong vườn hoa qua lại không ngớt, Chỉ Nhu mặc màu hồng phấn cung y. Nghiêng nhìn tiên tử hạ phàm trần, váy dài rộng thung thình, phấn ngọc muốn dẫn, eo thon thon, sờ sờ động nhân, sợi tóc dựng thẳng lên, cắm bích châm, nhợt nhạt tươi cười nở rộ ở trên mặt, kim sắc dương quang tát rơi xuống, vì nàng mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng. Mỹ lệ không gì sánh nổi lúc này đang ở gión ra gión rén hướng phía một đóa nở rộ hoa mẫu đơn mà đi. Vậy cẩn thận từng ly từng tí, vậy nghiêm túc, kia Mỹ lệ con người ánh mắt tất cả kia hoa mẫu đơn thượng chuồn chuồn mà đi. Càng ngày càng gần, càng tới nguyệt cẩn thận từng ly từng tí, ngừng thở, thần tình chuyên chú vươn bắt được ngươi kia con chuồn chuồn. Rốt cuộc nắm chuồn chuồn cánh. Cao hứng xoay người nhìn Linh Nhi nói, ta bắt được như vậy tiếng cười như truyền khắp này hoa viên. Linh Nhi cao hứng hướng Chỉ Nhu đi tới, vươn một đôi non nớt tay nhỏ bé muốn tiếp được chuồn chuồn. Chỉ Nhu thần sắc một trận, nhìn phía xa kia mặt thân anh, lúc này Hách Liên Minh Phong khóe miệng câu dẫn ra một mặt trêu tức mỉm cười nhìn nàng. Tay một tống, trong tay chuồn chuồn bay đi. A, Chỉ Nhu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn trống rỗng tay, bay đi, Linh Nhi nhìn bay đi chuồn chuồn tiếc hận nói. Chỉ Nhu sắc mặt xấu hổ nhìn Hách Liên Minh Phong, thoạt nhìn hắn đã ở đây nhìn đã lâu, hơi liễm đi xấu hổ, chỉnh lý quần áo một chút, đi lên phía trước, mềm giọng nói, thần thiếp thấy qua hoàng thượng, ha ha, Hách Liên Minh Phong tựa hồ tâm tình thật tốt nhìn. Chỉ Nhu, Linh Nhi, chuồn chuồn không có, để cho bọn họ sẽ cho ngươi bắt đi, Hách Liên Minh Phong lời âm hạ xuống. Bên trong vườn nô tài đô vì bắt chuồn chuồn, Linh Nhi ngọt ngào cười nhìn Hách Liên Minh Phong. Linh Nhi rất nhỏ, tại đây cái trong hoàng cung, chỉ thích mà Chỉ Nhu nói chuyện, người khác rất ít nói chuyện. Hoàng thượng ngọ thiện ở thần thiếp ở đây dùng, Chỉ Nhu ôn nhu nói. Đối với Hách Liên Minh Phong thật là cảm kích, ngọ thiện qua đi, Hách Liên Minh Phong và Chỉ Nhu ngồi ở chỗ kia uống trà. Linh Nhi tựa hồ ngoạn mệt mỏi, nằm bỏ ở Chỉ Nhu trong lòng đang ngủ, Chỉ Nhu mới đem Linh Nhi cho Ngô Nhi làm cho nàng mang theo Linh Nhi đi bên trong gian phòng ngủ. Chưa, Hách Liên Minh Phong thâm thúy mâu quang nhìn kia mặt rời đi bóng lưng. Lạc Nhi, chậm nghĩ phong Linh Nhi vì công chúa, Hách Liên Minh Phong trầm thấp tử tính thanh âm nói. Như mực con ngươi sáng quắc nhìn Chỉ Nhu, Chỉ Nhu nghe nói, bưng chén trà tay chợt cứng đờ, ngước mắt nhìn Hách Liên Minh Phong, như vậy là có thể vòng qua Linh Nhi danh chính ngôn thuận ở Hoàng Cung. Không bị bên ngoài lời đồn đại chuyện nhảm, kỳ thực Hoàng Cung đã sớm lời đồn đại chuyện nhảm, chỉ là Hách Liên Minh Phong ra lệnh một tiếng. Nếu như ai dám nói lung tung, cực hình xử tử, cho nên không người nào dám công khai nghị luận. Không phải thế nhưng dù sao cũng là không tốt lời đồn đại chuyện nhà Mani trong hoàng cung xuất. Hiện hoàng hậu tư sinh nữ, mà không phải hoàng đế, nhượng vạn dân thế nào đi nhìn. Đây là một vẹn toàn đôi bên biện pháp, thế nhưng thân là hoàng gia công chúa có quá nhiều bất đắc dĩ. Hơn nữa nàng cũng không muốn lâu dài ở lại trong hoàng cung. Như vậy đối với nàng là một cái gánh nặng, hoàng thượng từng đáp ứng thần thiếp, chỉ cần thần thiếp nghĩ lúc rời đi, là được lấy ly khai phải không? Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nhẹ giọng nói, lần này đổi lại là Hách Liên Minh Phong thân ảnh chợt cứng đờ. Đáy lòng không hiểu trầm xuống, thâm thúy con ngươi nhìn Chỉ Nhu, bất quá rất nhanh liễm đi trong lòng kia mặt tình tự. Thanh âm trầm thấp nói, là, như vậy thần thiếp muốn rời đi hoàng cung, kỳ thực này mới là vẹn toàn đôi bên biện pháp, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Có lẽ là thời gian nên ly khai này bất thuộc về của nàng địa phương, thế nhưng Lạc Nhi ngươi có thể đi đâu đâu? Chẳng lẽ ly khai hoàng cung mẹ con các ngươi liền an toàn sao? Chẳng lẽ ngươi quên rồi lúc trước mẹ con các ngươi là như thế nào tách ra sao? Hách Liên Minh Phong thật sâu nhìn kỹ Chỉ Nhu, đây là lúc trước bọn họ hợp tác thời gian, hắn đáp ứng Chỉ Nhu có thể tùy thời ly khai, thế nhưng bây giờ hắn đáy lòng ở chỗ sâu trong vậy mà không hy vọng nàng ly khai. Thế nhưng lại cũng không thể nuốt lời. Cho nên lợi dụng Linh Nhi, vậy đại khái chính là Chỉ Nhu duy nhất nhược để mà ni mặc dù hắn không muốn thừa nhận. Chỉ Nhu với nàng không có tình, thế nhưng Chỉ Nhu thực sự sẽ không vì hắn lưu lại. Chỉ Nhu nghe nói, hồng hào hai má trong nháy mắt trắng bệch, đáy lòng chợt cứng lại. Đúng vậy, mấy ngày nay và Linh Nhi gặp lại, mẹ và con gái hài lòng sinh hoạt chung một chỗ, thiếu chút nữa quên mất của nàng cừu nhân. Tách ra bọn họ mẹ và con gái cừu nhân, bây giờ ly khai, mất đi bảo hộ, càng là rất khó thoát khỏi Hiên Viên Nguyệt, mặc dù không biết lúc trước vì sao Hiên Viên Nguyệt không có giết Linh Nhi. Thế nhưng nàng nghĩ sẽ không là vì thân nhân, có lẽ là càng muốn dằn vặt bọn họ mẹ và con gái. Hiên Viên Nguyệt ta Lạc Chỉ Nhu còn chưa nhượng ngươi hoàn lại ngươi cho ta tất cả. Ta thế nào ly khai? Muốn Chỉ Nhu phượng con người trong thoáng qua một mặt hàn quang. Nhìn như vậy Chỉ Nhu, Hách Liên Minh Phong biết Chỉ Nhu quyết định lưu lại, như vậy ánh mắt hình như có về tới lúc trước Chỉ Nhu. Lành lạnh, đạm mạc, đáy mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại tràn đầy hận ý. Hách Liên Minh Phong bỗng nhiên hối hận, như vậy Chỉ Nhu thật là làm cho người ta thương tiếc. Thế nhưng bất nói như vậy, thế nào giữ lại? Mặc dù Chỉ Nhu cũng không nói gì quá khứ của nàng. Thế nhưng hắn biết, nhất định là thường nhân khó có thể trải qua tao ngộ. Nhượng này một nữ nhân, biến thành bây giờ như vậy, mặc dù Chỉ Nhu cũng không nói gì phụ thân của hài tử là ai. Nhưng nhìn Linh Nhi mắt liền biết, Linh Nhi phụ thân là ai, vì ánh mắt của bọn họ rất giống quá giống. Nghĩ tới đây, đáy lòng hình như có một gốc rễ đằng bình thường. Mang theo đấu kỵ ý, chăm chú siết tim của hắn bình thường, chậm rãi hít thở không thông. Hoàng thượng ngươi làm sao vậy? Chỉ Nhu không hiểu hỏi. Nhìn lúc này Hách Liên Minh Phong thâm thúy trong mắt từ từ sâu u khởi đến. Nga, không có việc gì, Hách Liên Minh Phong nhàn nhạt nói. Vậy thì mời Hoàng thượng thu Linh Nhi vì nghĩa nữ, không có phong hào công chúa. Chỉ Nhu nhìn Hách Liên Minh Phong nói. Bây giờ chỉ có như vậy mới có thể ngăn lại ở lời đồn đại chuyện nhảm. Cũng làm cho Linh Nhi thân phận không hề bị người chỉ trích. Bởi vì Linh Nhi không có phụ thân, Linh Nhi là nàng Lạc Chỉ Nhu một người. Hảo, Hách Liên Minh Phong thanh âm trầm thấp nói. Hắn biết đây là Chỉ Nhu muốn, chỉ là đáy lòng ở chỗ sâu trong lại từ từ chua chát khởi đến. Lại không hiểu hy vọng Chỉ Nhu có thể vì hắn lưu lại. Hoàng thượng, thần thiếp ngày mai muốn đi Phượng Tê Sơn, đi xem thần thiếp ca ca chị dâu các. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt lãnh cười nói. Mỹ lệ Phượng con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý. Hết chương.